Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335 đệ 335 chương. Lúc này Hạ Thiên Tinh cũng không quan tâm Hạ gia sẽ thế nào. Ở hắn xem ra, Hạ gia cũng là làm cho Lạc Dương hắc hóa nhân tố chi nhất. Hiện giờ nhất thảm cũng bất quá là ngồi tù, phá sản, tổng so trải qua mặt thế. Cuối cùng bị phanh thây muốn tới đến hảo, lại có mặc kệ là loại nào kết cục. Hạ gia đều là trừng phạt đúng tội, mà hắn, làm một cái cao cấp nhiệm vụ già. Đã trải qua nhiều ít thế giới hắn đều đã nhớ không rõ. Ở mặt thế còn chưa tới tới hòa bình thế giới. Muốn quá đến hảo thật sự là quá dễ dàng. Có hay không Hạ gia cùng hắn quan hệ không lớn, quan trọng nhất chính là ở Hạ Thiên Tinh tâm nguyện. Cũng không có Hạ gia tồn tại, cho nên, hắn trực tiếp đánh gãy đối phương lải nhải. Ba, phá sản liền phá sản, một cái hạ thị mà thôi. Có cái gì cùng lắm thì, nghe được lời này. Theo lý thuyết Hạ Thiên Tinh hắn ba cũng chính là Hạ Khâm hẳn là muốn tức giận. Nhưng hắn nhìn nhà mình tiểu nhi tử ánh mắt luôn luôn đều là mang theo rất dày lự kính. Lo chính mình liền lý giải vì nhà mình tiểu nhi tử cũng không giống mặt khác nhi tử như vậy. Cả ngày mà nhớ thương Hạ Thị, liền nghĩ nhiều vớt điểm chỗ tốt, không nghĩ tiểu tinh, hiện tại nói lời này phỏng chừng cũng là làm hắn yên tâm. Bảo trọng thân thể mà thôi, ngẫm lại phía trước những cái đó nhi nữ. Một đám cùng thiên sập xuống giống nhau, chỉ biết hoang mang rối loạn hỏi hắn quyết định, phi. Một đám tang lương tâm ngoạn ý nhi, cũng không biết quan tâm một chút hắn cái này lão nhân, có bọn họ đối lập. Vốn dĩ liền thích tiểu nhi tử ở trong mắt hắn quả thực không cần quá hảo, nhưng mà, ở hắn tự ái dưới ánh mắt, Hạ Thiên Tinh nội tâm không hề dao động, chỉ quan tâm một việc. Ba, người biết Hạ Nguyên đi chỗ nào sao? Nhìn xem ơ siêu tiểu tinh thật tốt a, ở ngay lúc này còn biết quan tâm tiểu chất nhi. Đến nỗi mặt khác không có cảm tình nhi nữ, đến bây giờ đều còn không có hỏi một câu cái kia biến mất vô tung thân chất nhi ta không biết Hạ Khâm lắc đầu, hắn là thật sự không biết ta đã biết đối này Hạ Thiên Tinh một chút cũng không ngoài ý muốn. Ba, ta còn có cái quảng cáo muốn chụp, liền đi trước a, hảo, chú ý nghỉ ngơi a, Hạ Thiên Tinh chỉ là đưa lưng về phía hắn phất phất tay. Đi ra ngoài đi nhanh từ một đinh điểm tạm dừng đều không có, bên kia. La Lan chính là kiên trì 3 ngày 3 đêm, ở những người khác phối hợp hạ, đem trước kia máy móc lại một lần tạo ra tới. Cầm động vật thí nghiệm không thành vấn đề về sau, liền lập tức đi cách vách Hạ Nguyên đám người nhìn đôi mắt như cũ phát quang phát lượng. Tinh thần phấn chấn, nhưng làn da đã ảm đạm không ánh sáng, quầng thâm mắt có thể so với gấu trúc. Cầy không ngừng một vòng La Lan, trong lòng hơi có chút khó chịu, nàng chẳng lẽ liền không biết chú ý thân thể sao? Phạm Hammersiu, La Lan cười đem hắn bế lên tới, thực mau, người liền có thể giống ca ca cùng đệ đệ của ngươi giống nhau. Có thể chạy có thể nhảy, Phạm Hàm rũ mi, hướng đối phương trong lòng ngực nhích lại gần, hắn hiện tại. Này phúc quỷ bộ dáng, hảo những người này thấy đều sẽ sợ tới mức chạy đi. Cho dù có những cái đó hảo tâm người sẽ cho bố thí cho hắn một ít tiền. Chẳng sợ bọn họ ánh mắt mang theo nồng đậm thương hại cùng không đành lòng. Nhưng ném tiền thời điểm người vẫn là chạm đến cách hắn hảo xa khoảng cách cũng chính là cái này. Đột nhiên toát ra tới quái nhân, mỗi ngày buổi tối ở bọn họ ngủ về sau đều sẽ lại đây xem bọn hắn. Dương Mặc ngủ không thành thật, nàng nhìn bọn họ nửa giờ. Sẽ một lần lại một lần mà đem bị hắn đá rơi xuống chăn mỏng tử cho hắn đắp lên, đêm qua, Dương Mặc có. Thể là tình, giả bộ ngủ lăn lộn đến lợi hại hơn, Mặc Mặc ngoan. Đừng náo loạn, chạy nhanh ngủ, nếu không về sau hội trưởng không cao thực nhẹ, thực ôn nhu thanh âm ở hắn bên tai vang lên, hắn ở trên giường đãi thời gian lâu. Buổi tối cho dù là ngủ cũng ngủ không yên ổn, cho nên. Mỗi lần nàng tới, hắn đều là tỉnh từ Hạ Nguyên bọn họ trong miệng biết. Nàng vội, là bởi vì nàng ở nghiên cứu muốn chữa khỏi hắn máy móc cho dù là nửa giờ đi qua. Nàng rời đi, cũng sẽ nhỏ giọng mà thỉnh bên ngoài người thường thường chú ý một chút bọn họ bốn cái có hay không? Đá chăn ân, như vậy khó được an ổn nhật từ. Chẳng sợ Phạm Hàm một chữ cũng chưa nói, nhưng hắn là thật sự thích, nếu là vẫn luôn có thể như vậy thì tốt rồi. Chẳng sợ chị không hết hắn, hắn cũng không thèm để ý, đối với La Lan đồng học tới nói. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương như vậy liều mạng. Cũng là nàng từ đầu tới đuôi không có sai mát, tự mình thượng thủ làm được đồ vật. Liền tính ngoạn ý nhi này hình dạng cùng bệnh viện cộng hưởng từ hạt nhân dụng cụ không sai biệt lắm. Nhưng nghĩ đến nàng làm này máy móc mục đích, tuy rằng cảm thấy thực không đáng tin cậy, nhưng tâm lý vẫn là nhịn không được chờ đợi, vạn nhất thành công đâu. Cho nên, ở La Lan ôm Phạm Hàm tiến vào nàng phòng thí nghiệm khi Đường Thanh Long, Johan bọn người đã ở bên trong chờ, không sợ, lời này La Lan là đối Phạm Hàm nói, sợ. Nàng như thế nào sẽ cảm thấy hắn sẽ sợ hãi? Phạm Hàm ngẩng đầu, nhìn nàng cười đến thực ôn nhu. Hảo đi, nàng cảm thấy hắn sợ hãi. Như vậy hắn liền sợ hãi đi. Nhát gan lại không mất mặt đem hắn phóng hảo, La Lan ở những người khác còn không có phản ứng lại. Đây thời điểm, liền trực tiếp ấn một cái bắt đầu cái nút, liền tính là Đường Thanh Long cũng mở to hai mắt. Nhìn, liền đơn giản như vậy. Vô luận kết quả là thành công vẫn là thất bại. Ở bắt đầu phía trước, chẳng lẽ không nên nói hai câu sao? Tính, Vệ Lan nữ sĩ không phải trên quan trường người. Không biết này đó đạo đạo cũng thực bình thường. Ân, như vậy làm thật sự còn không nhiều lắm lời nói nhân tài. Đúng là bọn họ quốc gia yêu cầu, đương nhiên, như vậy tưởng tuyệt đối không ngừng là Đường Thanh Long một người, trị liệu quá trình cũng không lâu. Ngắn ngủn hơn 10 phút sau, kia bị đưa vào máy móc hài tử lại một lần bị truyền tống ra tới. Sau đó, một đám người đều mở to hai mắt nhìn, này, này, này quá thần kỳ, không chỉ là hai chân cùng cánh tay phải đều trường ra tới. Ngay cả tiểu hài tử trên mặt khủng bố vết sẹo đều biến mất vô tung, không được quá chấn kinh rồi. Bọn họ yêu cầu chậm rãi, có người tiến lên, muốn sờ sờ Phạm Hàm cẳng chân. Kết quả, bị La Lan ngăn trở, Johan, không cần sốt ruột, máy móc liền ở chỗ này. Các ngươi có thể thỉnh người tới thực nghiệm, cho nên tư liệu đều ở cái này phòng thí nghiệm. Các ngươi làm người sửa sang lại một chút, nếu là có cái gì không hiểu. Đến lúc đó đang hỏi ta, Johan liên tục gật đầu. Khắc chế đem máy móc dọn về chính mình quốc gia xúc động. Cười nói, Lan, ngươi vất vả, còn hảo, cùng những người khác khắc chế không giống nhau. Bốn cái tiểu oa nhi đó chính là trực tiếp thượng thủ, Phạm Hàm cũng không có ngăn cản mặt khác ba. Người ở trên người hắn sờ sờ đi, chính là hắn bản thân, ngồi dậy sau. Cũng đồng dạng mang theo ngạc nhiên, chậm gì gì địa chấn hắn tay phải, La Lan nhìn Lạc Dương xác định Phạm Hàm trên người tân trường ra. Tới đồ vật là chân thật tồn tại về sau, liền bắt đầu vây quanh máy móc chuyển, cảm thấy hứng thú. La Lan cười hỏi, Lạc Dương gật đầu, thực thần kỳ, muốn học sao? Muốn, Lạc Dương gật đầu, ta đây giáo ngươi oa nhi huyện học. Chỉ cần hắn cùng được với. Nàng hiểu đều có thể giáo, sau đó, Johan thấu đi lên, Lan, này không công bằng, nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn thu bốn cái mẫu đơn quốc học sinh, thân ái Lan, ngươi như thế nào có thể như thế nặng bên này nhẹ bên kia. Này thật sự là quá lệnh người thương tâm siêu, đỉnh, La Lan cười nói. Ngươi cũng có thể đưa bốn cái hài tử lại đây, bất quá. Johan, người đến minh bạch, này bốn cái hài tử đối với ta tới nói đúng không giống nhau, minh bạch đạt tới mục đích về sau. Johan liền không có nói thêm nữa, hắn một lui ra. Mặt khác đồng học tự nhiên là không cam lòng lạc hậu. Cũng may liền tính là mỗi cái đồng học bốn cái, thêm lên cũng mới 20 cái. Nàng tin tưởng có thể bị những người này chọn lựa ra tới hài tử. Chỉ cần liền chỉ số thông minh mà nói, hẳn là không thấp, giáo lên sẽ không quá cố hết sức đến nỗi phòng học cùng với dạy học yêu cầu đến đồ vật. này đó vụn vặt sự tình liền không cần nàng nhọc lòng, mang theo bốn cái hài tử đi ra phòng thí nghiệm. Trịnh Văn Quân liền xông ra, Vệ Lan nữ sĩ, người hiện tại nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi, Hạ Nguyên đám người đi theo gật đầu, nguyên bản bị ôm Phạm Hàm, nghĩ nàng liên tục mấy ngày đều không có ngủ, há miệng thở dốc, nhỏ giọng mà nói, ta chính mình có thể đi, thanh âm kia không phải giống nhau khó nghe, nghe được Trịnh Văn Quân đều ngây ra một lúc, theo sau liền nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, không có việc gì. Ta sức lực rất lớn, La Lan cười nói, chúng ta hiện tại về nhà, yên tâm, ngươi giọng nói, ta cũng sẽ cho ngươi chữa khỏi, Phạm Hàm không nói chuyện nữa, tựa như nàng theo như lời như vậy. Về đến nhà La Lan đơn giản rửa mặt một chút, liền đi ngủ, đến nỗi bốn cái hoa, ở nhà là không cần nàng lo lắng, nàng ngủ trong lúc. Hạ Thiên Tinh đã đem Vệ Lan cuộc đời tra xét cái đế hướng lên trời. Bao gồm bên ngoài những người đó không biết, so với phiếm hồng quang vũ khí, có thể một chút ăn mòn nhân thân thể dược vật. Ở hắn xem ra, cái này tỉnh lại Vệ Lan có 80% là nhiệm vụ giả. Phía trước những cái đó hành vi, hắn là minh bạch lấy công nghệ cao vây quanh Hoa Anh Đào Quốc. Làm vệ gia cùng cung gia ở Hoa Anh Đào Quốc không có nơi dừng chân, chỉ là hắn đối với thong thả thả rong dài kế hoạch là phi thường khinh thường. Đối với nhiệm vụ giả tới nói, đừng nói cái gì vệ gia cùng cung gia ở Hoa Anh Đào Quốc có bao nhiêu lợi hại. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, diệt toàn bộ Hoa Anh Đào thủ đô là có thể. Hà tất lãng phí như vậy nhiều tinh lực cùng thời gian đâu, này đó cùng hắn nhiệm vụ không quan hệ. Nhiều nhất cũng chính là phun tào một câu, nhưng Vệ Lan ngàn không nên vạn không nên tới đến mẫu đơn. Quốc, đem Lạc Dương mang đi, này hắn liền bất đồng ý, Hạ Thiên Tinh là minh tinh. Diện mạo tự nhiên là không lầm, hơn nữa nhiệm vụ giả khí chất cùng kỹ thuật diễn thêm vào. Hắn đã quyết định chờ nhiệm vụ hoàn thành sau liền ở giới nghệ sĩ hỗn đến chết già, nhìn trong máy. Tính Vệ Lan ảnh chụp, gợi lên một cái cực cụ dụ hoặc lực tươi cười. Xem ra hắn đến cấp vị này xen vào việc người khác nhiệm vụ giả một cái khác sâu giáo huấn, La Lan. Không biết đã có người muốn giáo huấn nàng, nàng một giấc này trực tiếp liền ngủ gần một ngày. Lại tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Nghĩ hiện tại trong nhà có bốn cái hoa, rời giường đơn giản rửa mặt lúc sau, liền đi phòng bếp ân tốt đẹp một ngày liền phải từ bữa sáng bắt đầu chờ đến Hạ Nguyên bọn họ tỉnh. Lại thời điểm, liền thấy tươi cười sán lạn La Lan đối với bọn họ nói. Nhanh lên đi rửa mặt, Hạ Nguyên, Lạc Dương, Dương Mạc, các ngươi muốn giúp Phạm Hà Mơ Siêu, bị điểm danh ba người nhìn ngồi ở trên xe lăn. Nghĩ ngày hôm qua hắn luyện tập đi đường giống như là một hai tuổi hài tử. Gật đầu, Hạ Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng kêu một tiếng. A Di, người yên tâm đi, mẹ cái này từ. Hắn tạm thời là kêu không được, La Lan cũng không miễn cưỡng. Một cái xưng hô mà thôi. Không quan trọng, chỉ cần bọn họ vui vẻ liền hảo, mẫu đơn quốc cấp La Lan an bài chỗ ở là thủ đô vừa ra khu biệt thự. Mà nàng trụ biệt thự, khoảng cách mặt khác muốn hơi xa một ít, chiếm địa diện tích cùng kiến trúc diện tích đều không nhỏ. Trước sau đều có hoa viên, mặt sau là sơn, phía trước có hồ, cảnh sắc thực không tồi, tự nhiên buồng vệ sinh cũng không nhỏ, ít nhất bốn cái hoa đi vào đi đều còn. Thực rộng mở, bên trong rửa mặt đồ dùng đều đã chuẩn bị tốt. Năm cái các loại nhan sắc mặt trên ánh bọn họ tên cùng với một vòng tiểu hoa hoa nha ly bãi ở bên nhau, nhìn có chút ấu trĩ, cũng ấm áp, Dương Mặc trước hết cầm lấy hắn cái kia màu vàng. Mặt trên đẹp mặc tự cùng với màu lam nhạt hoa hoa. Làm hắn nhịn không được vỡ ra nha nở nụ cười, Mặc Mặc. Muốn đại ca cho ngươi nặn kem đánh răng sao? Thật ghê tởm, Dương Mặc ngẩng đầu nhìn Hạ Nguyên. Hắn tuyệt đối là cố ý. Không cần, ta chính mình tới, vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng làm dơ quần áo, Hạ Nguyên nói xong, liền cấp Phạm Hàm tễ kem đánh răng thuận tiện tiếp thủy. Đối mặt hắn thời điểm, đó là thật sự ôn nhu, cảm ơn, bốn cái hoa rửa mặt hảo về sau. liền bắt đầu ăn cơm sáng. Ăn xong cơm sáng, La Lan nhìn về phía Phạm Hàm. Ngươi kỳ thật cũng đoán được một chút sự tình đi. Phạm Hàm gật đầu, ngươi nếu là muốn biết, trở về thời điểm ta lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Hiện tại, ta muốn mang các ngươi đi xem Tạ Lan, cũng chính là các ngươi thân mụ, nói tới đây tạm dừng một chút. Nhìn lướt qua bốn cái hoa hoa, tiếp tục mở miệng, chờ nhìn nàng về sau. Chúng ta liền đi mua đồ vật. Trịnh Văn Quân chuẩn bị quần áo cùng bọn họ tự mình đi mua như thế nào? Có thể giống nhau, thế giới kia vẫn luôn là Hạ Nguyên cùng Lạc Dương bọn họ cho nàng mua. Hiện tại rốt cuộc có thể đổi lại đây, ân, liền này bốn cái hoa diện mạo. Mặc vào nàng mua quần áo, kia nhất định là trên đời xoái nhất hài tử, đại khái mà chế định hảo hôm nay đi ra ngoài kế hoạch. La Lan liền mang theo bốn cái hài tử ra cửa cùng thời gian. Hôm nay một ngày đều có rảnh, Hạ Thiên Tinh cũng ra cửa. Chẳng qua, ở ra cửa phía trước hắn làm một ít biến trang. Nguyên bản kia trương phi thường có mị lực mặt lúc này trở nên rất là bình thường. Chỉ có cặp mắt kia, sâu không thấy đáy, ân. Phỏng chừng lúc này chính là Hạ Khâm đứng ở trước mặt hắn đều nhận không ra hắn tới rồi mộ địa. Biết Tạ Lan mộ, từ bia đá nho nhỏ ảnh chụp liền có thể nhìn ra được tới. Bên trong nữ tử thật sự thực ánh mặt trời, thực luôn cười rộ lên hai cái má lúm đồng tiền phi thường mà đẹp. La Lan đứng ở một bên, nhìn bốn cái hài tử song song nhìn mộ bia, không có quấy rầy, đây là bọn họ mẹ, nếu là nói đúng nàng có rất sâu cảm tình. Kia khẳng định là gạt người, cho nên... Kia thanh, mẹ bọn họ như cụ kêu không ra khẩu, nhưng nếu là nói một chút cảm tình đều không có. Kia cũng là không có khả năng, nếu Tạ Lan không có tao ngộ này đó. Hiện tại hẳn là gặp qua đến thập phần hạnh phúc vui sướng. Chẳng sợ bởi vậy trên đời này không có bọn họ cũng đúng a, thực xin lỗi. Hiện tại mới đến xem ngài, Hạ Nguyên đem hoa đặt ở mộ trước. Ở trong lòng nói như thế nói, Lạc Dương đám người yên lặng mà nhìn, hơn 10 phút sau. Bốn người đồng thời nghiêng đầu, nhìn về phía La Lan gật đầu, đi lên trước, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ, ai cũng không thể tưởng được. Lời này vừa mới rơi xuống, liền có người thế Tạ Lan trả lời, hơn nữa nói chuyện ngữ khí còn thập phần kiêu ngạo. Ngươi chỉ sợ không có kia bản lĩnh chiếu cố hảo bọn họ. Trịnh Văn Quân cùng Trác Ly nhíu mày. Bên người bảo hộ nàng an toàn người cơ bắp đều căng chặt lên. Người này ở bọn họ không có phát hiện thời điểm, cũng đã dựa đến như vậy gần. Không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp rút ra vũ khí. Kết quả thay đổi trang Hạ Thiên Tinh chỉ là ánh mắt thẳng tắp mà nhìn. Vệ Lan, ký chủ, cảnh báo. Đối phương là cao cấp nhiệm vụ giả, thỉnh tiểu tâm ứng đối, thỉnh cẩn thận, người như vậy rất lợi hại, linh thanh âm mang theo cấp bách cùng thời gian, Hạ Thiên Tinh hệ thống. Mở miệng cảnh cáo, chỉ là thanh âm kia, có thể so linh ổn rất nhiều. Ký chủ, cẩn thận, đối phương không đơn giản, đồng thời bị hệ thống cảnh cáo, La Lan cùng Hạ Thiên Tinh đều cười, đứng. Lại đi phía trước một bước liền nổ súng, nói xong người là Trịnh Văn Quân. Hắn cùng Trác Ly trên người đều là có vũ khí, chỉ là... Hạ Thiên Tinh cũng không có đem vũ khí để vào mắt. Vung tay lên, trong không khí khác thường dao động truyền đến, trừ bỏ La Lan cùng nàng phía sau bốn cái hài tử. Những người khác đều trực tiếp té xỉu trên mặt đất, Hạ Thiên Tinh liền như vậy nghênh ngang mà đi. Đến La Lan ước chừng 2 mét xa khoảng cách mới dừng lại. Trầm thấp lại bá đạo. Xem ở chúng ta là đồng loại. Có thể ở như vậy thế giới tương ngộ không cạn duyên phận thượng. Chỉ cần ngươi giao ra Lạc Dương. Ta liền buông tha ngươi. Các làm các nhiệm vụ. Hay không can thiệp như thế nào. Lời này có thể nghe toàn chỉ có La Lan. Mà Hạ Nguyên bọn họ chỉ có. Thể thấy đối phương miệng động cùng với hắn thiếu tấu biểu tình. Đến nỗi hắn rốt cuộc nói gì đó, một chữ đều không có nghe rõ, ngươi muốn làm gì? La Lan cười hỏi, lời này bốn người nhưng thật ra nghe minh bạch. Hạ Thiên Tinh ánh mắt lóe lóe. Xem ra có chút từ ở thế giới này là bị che chắn. Như vậy, hắn liền đổi cái cách nói. Ta muốn Lạc Dương, lần này La Lan thực xác định. Đối phương là hướng về phía Lạc Dương đi, vì cái gì? Cẩn thận nghĩ nghĩ, đến ra một cái kết luận. Kia có thể là mà thế nguyên nhân. Đứng ở nàng lập trường, tự nhiên là đau lòng nhà mình hoa. Nhưng nếu là từ khách quan đi lên xem, mà thế sẽ đến, Lạc Dương có thể nói là lớn nhất thúc đẩy giả. Ân, đem toàn nhân loại đều kéo vào mặt thế, khẳng định sẽ nhận người hận, Hạ Nguyên bọn người nhìn về phía Lạc Dương, nhưng thật ra Lạc Dương bản thân, lạnh mạt, gắt gao mà nhìn chằm chằm đối phương, nỗ lực ở hồi tưởng, hắn tổng cảm thấy đối phương cặp mắt kia thập phần quen thuộc. Hắn khẳng định ở nơi nào gặp qua, không có khả năng, La Lan trực tiếp trả lời, đừng nói nàng chưa bao giờ chịu người uy hiếp. Chẳng sợ đối phương so nàng cường, nàng cũng là không có khả năng đem Lạc Dương giao ra đi, thật xuẩn, Hạ Thiên Tinh ở trong lòng như thế nghĩ đến, hắn suy đoán Vệ Lan nhiệm vụ chính là báo thù, mà trước mặt nhiệm vụ này giả không đi Hoa Anh Đào Quốc, nhưng thật ra chạy đến mẫu đơn quốc tới dưỡng hài tử. Hắn nhìn ra được tới, đối phương còn đầu nhập thật cảm tình, không phải xuẩn là cái gì. Phải biết rằng làm nhiệm vụ người chính là một cái lại một cái thế giới khách qua đường. Kiêng kỵ nhất chính là có tình cảm liên lụy, hắn gặp qua hảo chút bởi vì cảm tình quá sâu mà nhiệm vụ thất bại, chết ở nhiệm vụ trong thế giới người, liền như vậy vẫn luôn vô tâm không phổi mà tồn tại không hảo. Sao, mỗi cái thế giới các loại thoải mái hưởng thụ không hương sao? Người thế nào cũng phải có cảm tình mới có thể sống sót sao? Dù sao Hạ Thiên Tinh là cảm thấy người như vậy thật sự là quá xuẩn, nếu ngươi tìm chết. Ta đây liền thành toàn ngươi, nói xong. Hạ Thiên Tinh trực tiếp liền hướng tới La Lan đánh qua đi. Một bàn tay nhắm ngay chính là nàng mảnh khảnh cổ. Sẽ bởi vì nàng là nữ nhân liền thủ hạ lưu tình. Không có khả năng, ai biết thân thể này cất giấu nhiệm vụ giả là nam hay là nữ. Cũng hoặc là mặt khác thứ gì à, hắn cũng sẽ không bị mặt ngoài túi ra sở mê hoặc mạnh miệng không ít. Nói ta tìm chết người, giống nhau đều so với ta bị chết sớm hơn, La Lan trực tiếp bắt lấy đối phương tay. Sau đó một chân đối với thân thể hắn đá qua đi. Ân, nếu là nhiệm vụ giả, khẳng định so với người bình thường lại đánh. Nàng không cần lo lắng một cái không cẩn thận liền đem người giết chết, đương nhiên, nếu như nàng một chân liền đem đối phương đá đã chết, kia cũng chỉ có thể trách hắn quá yếu, cùng nàng nhưng không có bất luận cái gì quan hệ. Kế tiếp Hạ Nguyên bốn người xem như chân chính kiến thức một người vũ lực giá trị rốt cuộc có thể cường đến loại nào nông nỗi, dương mặc lớn lên. Miệng, nhìn liền như vậy ở giữa không trung đánh đến hoa cả mắt hai người. Không biết vì cái gì, liền nghĩ tới phía trước hắn nói đối phương tưởng trời cao nói. Nguyên lai nàng nói thật sự không phải mạnh miệng a. Hạ Nguyên, các ngươi nói, này chúng ta có thể học sao? Nam hải tử liền không có không sùng bái cường giả, mặc mặc. Chờ một lát ngươi cùng nàng nói, Hạ Nguyên mở miệng nói, Lạc Dương cùng Phạm Hàm đồng thời gật. Đầu, vì cái gì là ta? Dương mặc trong mắt như cũ nhìn chằm chằm không chung, đến nỗi nhà mình bên này sẽ đánh không lại. Kết quả, bọn họ không muốn đi tưởng. Đương nhiên, bốn cái hài tử đều biết, nếu thật sự xuất hiện, như vậy, bọn họ trừ bỏ thúc thủ chịu trói. Giống như cũng không có khác biện pháp, bọn họ chung quy vẫn là quá yếu, bởi vì nàng thích nhất. Ngươi, Hạ Nguyên, ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ? Thực hảo lừa a. Lời này Dương Mặc nghe tuy rằng trong lòng thập phần thoải mái. Nhưng vấn đề là hắn trí nhớ hảo đâu. Hạ Nguyên rõ ràng phía trước không phải nói như vậy. Hiện giờ trở nên nhưng thật ra mau. Hắn không cần suy nghĩ nhiều liền biết hắn có cái gì mục đích. Các ngươi nhìn kỹ xem người nọ. Không cảm thấy hắn thực quen mắt sao? Lạc Dương mở miệng nói, thấy Hạ Thiên Tinh nhiều nhất người chính là Hạ Nguyên. Vừa nghe Lạc Dương nói. Âm thầm quen thuộc cảm giác lập tức liền ra tới. Thực mau, ánh mắt sáng lên, sắc mặt lại lạnh hơn. Hạ Thiên Tinh, không phải đâu. Dương Mặc nhìn chằm chằm tên kia ăn mặc ngắn tay sơ mi trắng. màu đen quần, trên chân là một đôi giày vải. Nhìn có chút lão thổ nam nhân. Hắn khi nào lợi hại như vậy? Vấn đề này chú định là không có đáp án, đến nỗi đang ở đánh nhau chung hai người, La Lan mang theo. Mỉm cười, Hạ Thiên Tinh vẻ mặt nhẹ nhàng, chỉ là bọn hắn hệ thống biểu hiện lại hoàn toàn ý tưởng. Linh mở miệng nói, ký chủ, ngươi không sao chứ, nếu không ta bài trừ điểm ngôi sao, cho ngươi ở Thương Thành mua chút đạo cụ đi. Người này nhìn thật là lợi hại, La Lan nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Bị ngươi ăn xong đi ngôi sao còn có thể bài trừ tới, ách, lời này như thế nào nghe có điểm ghê tởm. À, như thế nào không thể, nói xong, Linh do dự một chút, chờ nhiệm vụ kết thúc về sau ngươi nếu không cho ta à. Không cần, ký chủ, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt, La Lan ba chữ vừa mới xuất khẩu. Linh liền bắt đầu khuyên, lại nói, ngươi liền tính là mặc kệ chính mình, cũng nên suy xét một chút trên mặt đất bốn cái hai từ. Ngươi nếu là có cái tốt xấu. Bọn họ làm sao bây giờ? Đối phương là cao cấp nhiệm vụ giả, khẳng định là tâm tàn nhẫn tay tới. Liền tính Lạc Dương là hài tử, hắn cũng sẽ không lưu tình, Linh nói được rất là lừa tình, thế cho nên Linh đánh nhau chung La. Lan đều nhịn không được cả người run lên một chút. Linh, người gần nhất lại nhìn cái gì phim truyền hình? Linh không lừa tình, biến thành đứng đắn Linh. Ta này không phải vì ngươi hảo sao? Giác không thừa nhận nó trong khoảng thời gian này ở soát khổ tình kịch. Trên diễn đàn nói được không sai à, nhiều nhìn xem khổ tình kịch, nhiều rớt rớt nước mắt, đối hệ thống thể xác và tinh thần đều là phi thường có chỗ lợi, cảm ơn ngươi à, La Lan ở trong lòng. Ngữ khí thức tốt trả lời, ngươi tiếp tục đuổi theo kịch đi, ta không cần ngươi lo lắng. Này nam nhân không phải đối thủ của ta, ta là lo lắng đối phương dùng đạo cụ ta đây cũng không. Sợ, Linh trực tiếp liền độn, người nghiêu, chờ kiến thức đạo cụ lợi hại, có hại thời điểm, đừng oán trách hắn là được, trên thực tế lại là. Hạ Thiên Tinh hệ thống ở một phút trước đối với hắn là nói như vậy. Ký chủ, chuẩn bị lui lại, địch nhân quá cường đại. Chúng ta đánh không lại, ngữ khí cũng không phải là Linh như vậy không tự tin. Còn hoang mang rối loạn, rất là trầm ổn cùng với khẳng định. Hết chương.